Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý bạn đã đến với kênh Minh Thiện Audio. Nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý bạn nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Không tiêu tốn một binh một tốt, không động một chút đau thương, chỉ hạ một quân cờ, liên lam hỏng tâng tâng bố cục của các vương. Dựa vào thế đánh lực, hơi động tay động chân trên căn cơ bọn hắn, liền mượn thế bọn hắn triệt để chặt đứt con đường. Nàng quay đầu nhìn sang Phương Quý, lộ ra thần sắc ngạo nghễ nói: "Đều nói bọn ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau, mà kỳ cung chúng ta mới thực sự là chim sẻ." Bốp! Nàng còn chưa nói hết lời, trên đầu bỗng nhiên bị đập một phát, lập tức lộ ra thần sắc cổ quái. Trước khi té xỉu, nàng từ từ quay thân hình lại, chỉ thấy Phương Quý sau lưng nàng, trong tay mang theo một chuôi đại trùy. Bạch Quan Tử còn lờ mờ nhớ rõ, chuôi đại trùy này là lúc trước Phương Quý trên Bắc Hải, lúc bồi tiếp Thương Long Tử phương Bắc đại chiến Tôn Phủ, đoạt lấy từ trong tay của một vị kim giáp. Nàng chỉ là có chút phát mộng, chuôi trùy này vào lúc này tại sao gõ trên đỉnh đầu của mình. Xem ra ngươi cũng không phải chim sẻ sau cùng. Phương Quý lắc đầu cười khan hai tiếng nói: "Ta mới là chim sẻ sau cùng." Nói xong hắn bỏ tiểu hắc long trên bả vai của mình, sau đó đưa tay nhấc vị đệ tử kỳ cung đầy lên, bước nhanh ra ngoài tự lẩm bẩm: "Mặc kệ đường hay không đường gì đó, Phương lão gia ta chính là loại tính tình này. Phương lão gia ta là hậu đại tiên nhân, còn không bảo vệ được một con tiểu long." Trong lòng có tính toán, Phương Quý cũng không thay đổi nữa, xách Bạch Quan Tử đi thẳng về trước, dò xét một vòng trong hang động. Thấy đây là một hang động không có lối ra, người thường khẳng định không vào được, cũng duy chỉ có người tu hành có thể dùng độn thuật tiến vào. Ở trong hang động không có hung hiểm, Phương Quý dùng thần thức dò xét một chút, liền có thể biết được phía trước chính là nước biển mênh mông. Hắn vẫn đang ở trong Bắc Hải, chỉ bất quá bây giờ bên ngoài còn có không biết bao nhiêu người đang ngó chừng, cho nên Phương Quý không dám đưa ra thần thức phía ngoài dò xét quá xa. Nhìn thế cục bây giờ, Tiểu Hắc Long ngồi xổm trên vai Phương Quý, trong tay Phương Quý thì xách Bạch Quan Tử, sau khi vòng vèo một hồi bỗng nhiên lại đi trở về. Tốt hơn hết là nên trốn ở đây. Bây giờ đi ra ngoài, vạn nhất gặp phải lão thần tiên Đông Thổ hoặc yêu vương Nam Cương sẽ không tốt. Càng đáng sợ hơn chính là vạn nhất bị lão ma Tây Hoang kia thấy được, bàn tay khổng lồ kia bắt lại, dựa vào thế cốt của bản thân lúc này, khẳng định không chịu được. Ngươi làm sao dám làm như vậy? Đi tới đi đuôi hai vòng như thế, liền nghe được một thanh âm yếu ớt kinh sợ vang lên trong tay. Lại là Bạch Quan Tử chậm rãi tỉnh lại. Vừa rồi một trùy kia của Phương Quý ngược lại không gõ chết nàng, mà trên thực tế Phương Quý cũng không nghĩ tới Bạch Quan Tử dễ dàng bị đánh cho bất tỉnh như vậy. Trên đời này có rất nhiều loại người thoạt nhìn như là bình thường, trên thực tế một thân bản lĩnh. Lúc ấy hắn còn chuẩn bị hậu chiêu, nhưng không nghĩ tới Bạch Quan Tử thoạt nhìn bình thường vẫn thật sự là người bình thường. Phương Quý ném nàng lên một tảng đá, hùng hổ ngồi xuống mặt đất hỏi: "Tại sao ta không dám làm vậy?" Bạch Quan Tử vừa mở mắt đã thấy bị xích sách quấn chặt, khó tránh thoát, trong lòng lập tức kinh sợ nghiêm nghị quát lớn: "Ngươi đã là quân cờ kỳ cung chúng ta, liền nên phụng lệnh kỳ cung chúng ta. Ta chính là người chấp cờ, ngươi làm sao dám? Làm sao?" Phương Quý cầm chùy trong tay, thanh âm Bạch Quan Tử lập tức trở nên yếu ớt. Nàng cũng không phải kẻ ngốc, tự nhiên có thể nhìn ra Phương Quý căn bản không chịu sự khống chế của mình, trong lòng kinh nghi bất định. Một đôi con ngươi đen trắng rõ ràng nhìn chằm chọc vào Phương Quý. Phương Quý không phục cũng trừng mắt nhìn nàng. Sau một lát, có mắt hai người đều mỏi. Bạch Quan Tử bỗng nhiên nói: "Không đúng, ta rõ ràng có thể cảm nhận được khí tức quân cờ từ trên người ngươi. Ngươi vì sao lại không sợ ta?" Phương Quý hừ hừ hai tiếng: "Ngươi đoán đi." Bạch Quan Tử cũng không khỏi cắn chặt răng ngà. Nàng chưa bao giờ tiếp nhận được loại tình huống này, lại làm sao có thể đoán được. Trong lòng nàng chính là đang nghĩ vẫn cảm thấy kỳ quái, kỳ cung thu đồ đệ, khác biệt cùng với đạo thống trong thiên hạ. Đều dùng là kỳ linh đoạt giá, mượn nhờ tiên môn cùng đạo thống khác dạy bảo. Mặc kệ trước khi tỉnh lại là hạng người gì, một khi biết được thân phận của mình, sau khi tỉnh táo liền tập trung, trung thành tuyệt đối. Vì làm theo mệnh lệnh, thậm chí không tiếc bỏ mình. Trước đây Phương Quý có thể chạy trốn ra ngoài, chính là dựa vào sự tương trợ của không ít quân cờ. Những quân cờ này đều trung thành hơn so với bất kỳ đạo thống thế gia nào tỉ mỉ bồi dưỡng ra bọn hắn. Cũng có thể nói rằng, đệ tử cùng với hậu nhân mà bất kỳ thế gia đạo thống nào bồi dưỡng ra được cũng đều có thể phản bội, nhưng kỳ cung thì sẽ không. Bọn hắn sinh ra liền có một loại trung thành vô hạn đối với kỳ cung. Trước đây, Bạch Quan Tử vô luận làm gì, cái gì cũng đều có một ít tín nhiệm siêu nhiên với Phương Quý, cũng bởi vì điểm này. Đệ tử kỳ cung hoài nghi hết thầy, tính toán hết thầy, nhưng vĩnh viễn không hoài nghi quân cờ của mình. Nhưng hôm nay, hết thầy tự tin Bạch Quan Tử đều đã bị gõ nát bởi một chùy của Phương Quý. Nhất là khi nàng nhìn vào con mắt Phương Quý, càng vô cùng xác định, cái này tuyệt đối không phải quân cờ kỳ cung. Trên người hắn có khí tức quân cờ, thậm chí còn là khí tức rất cường đại, nhưng ánh mắt tinh tường sáng tỏ như vậy. Bạch Quan Tử trước sau đã đánh ra vô số quân cờ, biết quân cờ là dạng gì. Đối với người đánh cờ kỳ cung, có sự trung thành tự nhiên. Mà sự trung thành này vào một ít thời điểm thậm chí còn được thể hiện ra cảm xúc yêu thương rất mãnh liệt. Tình cảm trong thế gian không có gì qua được tình yêu nam nữ, tình mẫu tử, cùng với các loại hận ý. Cho nên, sự trung thành dựa vào quân cờ cũng tương tự như vậy. Lúc ánh mắt bọn hắn tiếp xúc cùng với đệ tử kỳ cung đều biểu lộ ra các ánh mắt cuồng nhiệt hoặc là kích động. Nhưng lúc này, tiết lộ ra ngoài từ trong mắt của Phương Quý chỉ là sự ganh đua cùng với chút đắc ý. Nếu như hắn bị đoạt xá thất bại, vậy kỳ cung tất nhiên sẽ sinh ra cảm ứng. Nhưng trên người hắn, rõ ràng có khí tức kỳ đinh, nhưng lại... Bạch Quan Tử suy nghĩ trong lòng bỗng nhiên giật mình. Chẳng lẽ hắn đã thoát khỏi ấn chủ, chú tiên, linh sơn? Trong lòng càng kinh hãi chấn kinh, hận không thể lập tức truyền tin này về cho kỳ cung. Bởi vì một quân cờ đã mất khống chế, liền đại biểu cho vô số quân cờ cũng có thể mất khống chế. Thậm chí còn đại biểu cho toàn bộ tiên linh sơn không còn ổn thỏa, ảnh hưởng thực sự là quá lớn. Dù sao, người đánh cờ kỳ cung, không ai mà không phải trải qua sóng to gió lớn. Trên mặt của nàng ngược lại trở nên tỉnh táo và lãnh đạm, lửa giận cũng giảm dần. Người vô luận phản bội kỳ cung như thế nào cũng không quan trọng. Nhưng thế giới rộng lớn như vậy, ngươi có thể đi nơi nào? Nàng bình tĩnh mở miệng nói, nhàn nhạt nhìn Phương Quý. Câu nói này lập tức đánh trúng vào chỗ yếu hại của Phương Quý. Đúng thế, ta phải đi đâu? Mặc dù muốn cứu Tiểu Hắc Long, nhưng hắn đối với chuyện tương lai quả thực là có một điểm đầu mối cũng không có. Bất quá ngoài miệng không thể nói như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng. Ai cần ngươi lo? Bạch Quan Tử hừ một tiếng, bỗng nhiên nói. Ta cũng không biết ngươi là người phe nào lại có bản sự lớn như vậy. Có thể giải ấn chú tiên linh sơn của kỳ cung chúng ta. Nhưng chú ý của các ngươi không khỏi đánh quá tốt rồi. Ngươi cho rằng chiếm con Tiểu Hắc Long này từ trong tay kỳ cung chúng ta, liên có thể vạn vô nhất thất rồi sao? Chỉ sợ vô luận Đông Thổ, Nam Cương hay là Tây Hoang, Tôn Phủ, thậm chí Bất Chỉ Địa, bây giờ đều đang tìm con Tiểu Long này. Hoặc là tìm kiếm, hoặc là thôi diễn. Người trốn đến chân trời góc bể cũng đều không thể chạy thoát. Lại làm sao có thể bảo vệ được nó? Phương Quý nghe được lời này, ngược lại cười lạnh một tiếng. Ta chính là không bảo hộ được, nhưng không phải là còn ngươi sao? Bạch Quan Tử cảm thấy nao nao. Ta? Đúng thế. Ngươi không phải vừa thổi phồng cái gì ai cũng không tính được kỳ cung sao? Phương Quý nói. Không phải vì chuyện này, ngươi cho rằng tại sao ta muốn giữ ngươi bên người? Bạch Quan Tử thế mới biết hắn đang đánh cái chủ ý này, lộ ra thần sắc giận dữ, sau đó bình tĩnh trở lại, phát ra thanh âm lạnh lùng. Ta không làm được, ở trong kế hoạch của ta, lúc này hẳn đã sớm mang theo Tiểu Long trở về kỳ cung. Làm sao tính đến những chuyện khác? Phương Quý nhìn nàng một cái cười lạnh. Chớ có giả bộ ngỡ ngẩn. Không có được. Có tin ta gõ ngươi hay không? Bạch Quan Tử nhìn hắn giơ chùy lên lãnh đạm cười một tiếng. Đệ tử kỳ cung từ trước đến nay đều không sợ chết. Ngươi làm sao có thể uy hiếp được ta? Phương Quý hung hăng nhìn nàng chăm chăm. Thấy nàng không sợ nên đành phải đặt chỉ xuống. Trước đó hắn đã từng nhìn thấy đệ tử kỳ cung kia không muốn mạng. Cũng muốn giúp mình cản tai họa. Cũng biết rằng điều này thực sự không thể cản đe dọa được nàng. Thế là hắn dứt khoát cười lạnh một tiếng. Vậy thì ngươi không cần nóng nảy, trước hết cứ ở lại chỗ này. Nói xong hắn cũng không nóng nảy, tìm một nơi thoải mái nằm xuống, đặt tiểu hắc long ra sau đầu gối đen, chân nâng cao bắt chéo. Lúc này hắn cũng không dám mạo hiểm đi ra ngoài, huống hồ là đi ra ngoài cũng không biết đi đâu. Bất kỳ địa phương nào bên ngoài cũng không an toàn, nhưng hang động này vẫn còn ổn. Mà Bạch Quan Tử thấy hắn như thế, thức thời, lập tức cười đạnh, muốn nhìn xem hắn an bài thế nào. Điều nàng lo lắng nhất chính là Phương Quý bị đạo thống nào đó dùng thủ đoạn khống chế. Tất cả những chuyện này đã được sắp xếp từ lâu. Chân trước Phương Quý bắt được chính mình, chân sau liền có an bài khác, mang tiểu Hắc Long đi. Tiền thể là người đánh cờ mình cũng sẽ trở thành tù nhân của đối phương. Nhưng hôm nay xem ra Phương Quý dường như thực sự không có an bài gì, nàng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Nếu như hắn trông cậy vào chính mình để giúp hắn giải quyết tai họa này, vậy thì hắn đã tính toán sai. Trong lòng hai người, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, liền thực sự là ở lại trong hang động. Bầu không khí trở nên yên tĩnh đáng sợ. Bạch Quan Tử chỉ là nhắm mắt dưỡng thần, bên tai ngược lại thỉnh thoảng nghe được Phương Quý ôm tiểu Hắc Long. Long cung của ngươi chính là không về được, đi đến Tây Hoang còn có người muốn ăn ngươi, đi đến Đông Thổ cũng là tự chui đầu vào lưới, ngay cả Bất Chi Địa cũng không hảo ý đối với ngươi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thế gian rộng lớn như vậy, tại sao không có chỗ cho ngươi dung thân? Bạch Quan Tử nghe lời này, lập tức cười lạnh. Cũng có chút hoài nghi Phương Quý có phải bị đạo thống nào sai xử hay không. Thế là trong lòng của nàng càng thêm buông lỏng, chỉ nghĩ kế thoát thân. Xem thử, ai có thể làm gì được ai. Một ngày sau, Bạch Quan Tử thản nhiên. Ngươi một mực trốn chỗ này không phải biện pháp, nơi đây mặc dù trải qua sự bố trí của ta, không bị những cao nhân kia suy tính ra, nhưng nếu như bọn hắn nhẫn nại tính tình, tiến hành tìm kiếm từng chút một, vẫn sẽ có khả năng tìm được. Phương Quý khịt mũi coi thường. Bắc Hải đến như vậy, bọn hắn có bản lĩnh cứ tìm. Bạch Quan Tử trầm mặc tiếp tục tiêu hao với Phương Quý. Hai ngày sau, Bạch Quan Tử thản nhiên. Ta là đệ tử Kỳ Cung, không sở trường tu hành, cho nên bình thường có rất nhiều thủ đoạn. Đều do Kỳ Cung chúng ta, cũng vô pháp tùy tiện hành động. Ta không biết ngươi đoạt toàn tiểu long này là vì gì, nhưng nếu như ngươi nguyện ý giao nó cho Kỳ Cung, ta có thể trả lại sự tự do cho ngươi. Đến lúc kia, ngươi điền muốn đi đâu thì đi đó, cần gì phải chịu khổ với ta. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nàng. Ba ngày sau, Bạch Quan Tử. Những người kia sẽ tuyệt đối không dễ dàng buông tha cho con tiểu long này như vậy, sẽ một mực tìm nó. Ngươi ở chỗ này chẳng lẽ muốn trốn đến Thiên Hoang Địa Lão hay sao? Linh khí nơi đây mỏng manh như vậy, chẳng lẽ ngươi không cần tu hành? Chủ yếu nhất, nơi này không có nước, không có thức ăn, ngươi không dám ra ngoài bắt cá. Sau một thời gian chẳng lẽ ngươi không lo lắng, chết đói, chết khát? Phương Quý cười lạnh, ta là người tu hành, sẽ không cảm thấy đói. Bạch Quan Tử trầm mặc, ta đáp ứng. Phương Quý sửng sốt một chút quay đầu nhìn nàng. Gì cơ? Bạch Quan Tử mặt không thay đổi. Ta đã đói không chịu nổi, cho nên đáp ứng hợp tác với người. Phương Quý trực tiếp nhảy dựng lên. Lúc này mới chỉ có 2 ngày. 3 ngày. Bạch Quan Tử. 3 ngày 2 đêm. Ta chỉ là người thường. Người muốn ta chết đói sao? Phương Quý sững sờ. Vậy bây giờ liền nghe ta. Bạch Quan Tử. Cho ta ăn cơm. Người nói cái gì ta liền nghe cái đó. Vị đệ tử Kỳ Cung này không phải rất có cốt khí. Phương Quý thầm nghĩ trong lòng, cầm lấy túi càn khôn mở ra, lấy ra một nửa củ nhân sâm già khô, vốn là còn dư lại khi còn ở dư địa Kính Châu. Mặc dù không có tác dụng gì, nhưng hắn vốn tiết kiệm, nên nếu ăn cũng đã thấy là trải qua thời gian khổ cực, không quen tiện tay vứt đồ, mà để đồ ăn trong túi càn khôn cũng có thể ăn vào bất cứ lúc nào. Bạch Quan Tử nhìn củ sâm khô quắt kia cũng không khỏi nuốt nước bọt, bất động thanh sắc. Cởi trói cho ta. Phương Quý ngay từ đầu liền dùng U Minh Triều Kim Tắc có được tại Long Cung trói nàng. Chỉ sợ nàng không thành thật, nhưng bây giờ xác định nàng chính là người thường trốn trong bóng tối. Có lẽ có thể quấy điên sóng to gió lớn, nhưng chỉ cần nhìn chăm chăm nàng, thật đúng là chỉ cần động một đầu ngón út liền có thể giết chết. Cũng không sợ nàng làm được trò trống gì. Thế là hắn liền tu hồi Triều Kim Tắc, sau đó tiện tay ném củ nhân sâm cho nàng. Nhanh ăn đi. Bạch Quan Tử cầm củ nhân sâm lên, cắn một cái cau mày. Không có nước, không ngọt. Phương Quý hừ một tiếng. Có ăn cũng đã là không tệ rồi. Bạch Toàn Tử nghĩ cũng đúng, liền có chút gian nan, nhai nát rồi nuốt, có chút nghẹn. Tướng ăn thật khó nhìn. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, từ trong túi càn khôn lấy ra một túi giấy dầu mở ra. Bên trong dùng là gà, lá sen nói kỹ. Chính mình xé một cái đùi gà bắt đầu ăn, còn thuận tay xé một cái đùi gà nhét vào trong mồm của Tiểu Đại Bảo bên cạnh. Bạch Quan Tử nhìn trợn cả mắt, ngươi không phải nói không có đồ ăn, có đồ ăn cũng không tệ sao? Phương Quý, ta nói ngươi có ăn cũng đã không tệ. Bạch Quan Tử cũng đều cắn chặt răng hà, nhìn chằm chằm Phương Quý, lộ ra ánh mắt bất thiện. Phương Quý hừ một tiếng, xé phao câu gà xuống lắc đưa trước mặt nàng. Nói đi, ngươi có thể giúp ta thế nào? Bạch Quan Tử nhìn phao câu gà hừ lạnh một tiếng nói. Ta muốn cỏ. Phương Quý cay đầu nhét phao câu gà vào trong miệng Tiểu Đại Bảo đang ăn miệng chảy dầu mỡ. Sau đó xé cổ gà xuống, tiếp tục lắc lư trước mặt Bạch Quan Tử. Ánh mắt của Bạch Quan Tử vòng vo trên cổ gà, cố gắng không thay đổi sắc mặt. Ta xác thực có phương pháp có thể che đậy cảm giác của rất nhiều thế lực. Ngươi muốn đi nơi nào, ta liền đi ngươi đi nơi đó. Đi nơi nào? Phương Quý ngược lại trầm ngâm, hắn thực sự đúng là không biết đi đâu. Sở dĩ hắn có thể ngẩn ngơ trong hang động này 2-3 ngày, cũng vừa không vội bức Bạch Quan Tử đi vào khuôn khổ. Kỳ thật cũng bởi vì coi như buộc nàng đi vào khuôn khổ thì như thế nào. Bên ngoài trời đất bao la, Tiểu Hắc Long đi theo bên cạnh mình, thế mà giống như là không có nơi sống yên ổn. Bạch Quan Tử, trước tiên ngươi đưa cổ gà cho ta, rồi lại trầm tư. Phương Quý ném cổ gà cho nàng, Bạch Quan Tử chỉ được 2-3 miếng đã ăn xong, mút đầu ngón tay, lại nhìn Phương Quý. Phương Quý bất đắc dĩ thở dài, đưa hơn phân nửa con gà còn lại cho nàng. Lát sau mới nói. Đi ra ngoài trước, rồi nói sau. Bạch Quan Tử ăn no xong, lại nhìn Phương Quý uống nước. Phương Quý dùng pháp lực hóa thành nước cho nàng. Lúc này nàng mới thoải mái, tiếp tục lộ vẻ mặt cho cao ngạo, hờ hững đối với Phương Quý. Bất quá nàng cũng là người nói lời giữ lời. Phương Quý hỏi cái gì liền đáp cái đó. Lấy một quân cờ màu trắng bày trong lòng bàn tay. Có quân cờ trong tay, người khác liền không khả năng cảm giác được ngươi. Phương Quý thử chút, ngược lại phát hiện lời này không giả. Hắn rõ ràng cảm giác mình nhìn thấy Bạch Quan Tử nơi đó, cũng có thể nhìn thấy quân cờ kia. Nhưng vào thời điểm dùng thần thức cảm ứng lại chỉ cảm thấy một mảnh hư vô. Cũng không biết những kẻ có tu vi cao hơn hắn có phải hay không cũng như thế. Bất quá dù sao, bản sự cá nhân của Bạch Quan Tử cũng không được. Chỉ có thể tùy thời trị nàng, cũng không sợ nàng có thủ đoạn gì. Thế là hắn lại lấy minh triền kim tác u ra một lần nữa, quấn lên eo của Bạch Quan Tử, sau đó ôm Tiểu Đại Bảo, hóa thành một đám mây trắng đi tới bên cách vách hang động, trực tiếp dùng một tuyệt đánh hang động ra một hố, thừa dịp nước biển chảy ngược, trực tiếp chui ra ngoài. Trong biển cả mênh mông, chỉ có một mảnh hoang vắng, bây giờ đã trôi qua 3 ngày thời gian, trận chiến giữa Thủy Tinh Cung tự nhiên đã kết thúc, bất quá từ phía xa, trên biển có không ít người. Phương Quý không dám vận dụng thần thức, chỉ có thể thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn chung quanh. Liền thấy trong phạm vi mấy trăm dặm, liền có tu sĩ không ngừng tuần tra, thi thoảng còn ra vào biển, giống như đang tìm gì đó, còn có người mang theo rất nhiều thứ. Phương Quý hiểu được những người này tự nhiên là đến chiến trường nhặt ve chai. Ngẫm lại Nông Cung Bắc Hải có bao nhiêu nội tình, bây giờ bị đánh vỡ trong một trận đại chiến, tự nhiên đã để lại không ít đồ tốt. Những thứ này đáng giá nhất tự nhiên đã bị nhóm người đầu tiên tấn công Thủy Tinh Cung vơ vét hết. Nhưng chắc chắn cũng chưa thể vơ vét sạch sẽ, cho nên trong khoảng thời gian này ngược lại có không ít tán tu cùng với tiểu môn tiểu phái chạy đến thử thời vận, nhìn xem có thể nhặt được chỗ tốt hay không. Mà điều này cũng thật đáng thương cho Long Cung Bắc Hải, ngay cả Dạ Minh Châu trên vách tường cũng đều bị móc sạch. Đừng nói lung tung, trước tiên rời khỏi đây rồi lại nói. Phương Quý dặn dò Bạch Quan Tử một tiếng, sau đó thay đổi áo bào, lại thi triển pháp thuật, khiến cho người ta nhìn không rõ diện mạo thật. Lúc này mới đứng lên, thoáng nhìn qua phương hướng bắc vực, trong lòng không khỏi thở dài. Nghĩ tới Tôn Phủ ở phía nam, liền không đi, quay người nhìn phương bắc, lại cũng nghe ra người ta nói qua, ở phía bắc của Bắc Hải là một cánh đồng tuyết rộng lớn, ít ai tới đuôi. Có lẽ đi đến bên đó sẽ an toàn hơn chút. Ngược lại Bạch Quan Tử thấy bộ dáng cẩn thận của hắn, trên mặt lộ ra mấy phần cười lạnh, trong tay vuốt một quân cờ. Chỉ cần có đủ thức ăn và nước uống, nàng ngược lại có lòng tin, tuyệt đối không sốt ruột. Bay vút một hồi giữa không trung, Phương Quý ngơ ngác nhìn về xung quanh. Hắn ngược lại muốn tìm anh đề trở về, thế nhưng sau khi thất lạc trong hỗn loạn, cũng không biết nó đã đi nơi nào, thậm chí không biết nó còn sống hay không. bây giờ càng không có khả năng đi tìm nó trong biển cả. Chỉ có thể trước tiên đè ép cái ý nghĩ này. Về phần an nguy của đám người Tức Đại Công Tử, lúc này lại càng không thể kiểm chứng. Bây giờ chính mình mang theo Tiểu Hắc Long, vô luận đi tìm ai cũng đều gây ra tai họa cho người khác. Đang nghĩ ngợi, chỉ bay về phía trước được hơn 10 dặm, liền thấy phía trước có một đám yêu phong thổi qua, bên trong lại một là một đám yêu ma phân tán rải rác bay ra. Thần thức ở chúng quét loạn xung quanh, còn có thể nghe được kẻ cầm đầu hô. Các người khác đều nói rằng tên tiểu tử Phương Quý đã chạy trốn, ta lại cảm thấy hắn vẫn có khả năng ở trong biển này. Hãy tìm cẩn thận vào, đừng bỏ qua chút vết tích nào. Phương Quý thấy thế vội vàng cúi đầu, cũng may tu vi của đám kia không cao, cao nhất cũng chỉ tới cảnh giới kim đan. Chỉ trong nháy mắt liền đi về phía xa, đám yêu quái thậm chí cũng không biết mới vừa rồi có người vòng qua bên cạnh. Sau đó, Phương Quý tiếp tục đạp trên sóng liên tiếp, rất nhanh liền gặp mấy vị tu sĩ áo bào trắng phổ thông giống như tu sĩ bình thường. Nhưng ánh mắt từng người đều rất sắc bén, thần thức tản ra, khác biệt rõ ràng so với những kẻ chạy đến bắc phải nhặt ve chai kia. Rõ ràng chính là đang tìm kiếm ai đó, không cần suy nghĩ, Phương Quý đến với mục tiêu bọn hắn, chính là mình. Liền tranh thủ sớm đi thật xa, ngược lại, không có nổi lên xung đột gì. Chỉ chốc lát sau, ngược lại, liên tục gặp mấy đám người, thậm chí còn gặp một vị đại quỷ thần. Lần kia chính là hiểm càng thêm hiểm. Vị đại quỷ thần kia tung hoành trên biển, âm phong cuốn qua, liền thấy được tất cả mọi người đi ngang qua vào trong mắt. Ngay cả Phương Quý cũng đều suýt bị hắn nhìn thấy. Bất quá vào lúc này, Bạch Quan Tử ngược lại lộ ra thủ đoạn của kỳ cung. Không biết nàng làm thế nào, rõ ràng vị đại quỷ thần kia ở phía xa liếc thấy bóng dáng bọn hắn, nhưng lại giống như nhìn không kỹ, liền bay đến một phương hướng khác. Trong lòng của Phương Quý càng có chút chĩu nặng. Hắn biết hiện giờ mình ở trên biển chỉ bất quá là một nhóm người cực nhỏ. Chắc hẳn cũng sẽ không có người thực sự nghĩ hắn đang ngay ở trên Bắc Hải. Đại đa số mọi người vẫn cho rằng hắn đã rời Bắc Hải. Bây giờ những người trên biển này bất quá chỉ là dự phòng vạn nhất. Mà thêm phần lớn tinh lực của các thế lực khắp nơi đang truy tìm kiếm mình tại địa phương khác. Thôi diễn truy tung, xem bói các loại thủ đoạn quỷ quyệt trên thế gian. Bây giờ tất nhiên đều đã được vận dụng. Bất quá cũng may bởi vì trên biển đã không có lưu lại cao thủ chân chính gì tỏa chấn. Lại thêm có thủ đoạn thần dị của kỳ cung che chở, ngược lại thực sự để cho Phương Quý chạy thoát ra ngoài từ trên biển. Không thế qua, mấy ngày đã cách Long Cung càng ngày càng xa. Nhân mã, thế lực khắp các nơi liền cũng càng ngày càng ít. Mà vào lúc này, dương mắt nhìn kỹ liền có thể nhìn thấy trên biển cả kết băng đã có một mảnh băng thiên tuyết địa mênh mông. Phương Quý đặt chân ở băng thiên tuyết địa, nhìn về băng tuyết mênh mông phía trước, sừng sốt hồi lâu. Trong lòng thở dài, đang muốn cất bước tiến vào bên trong, chợt nghe thấy một tiếng cười khẽ ở phía sau. Nguyệt Lai ngươi căn bản, không biết đi đến nơi nào. Phương Quý nhíu mày quay đầu nhìn sang Bạch Quan Tử. Chỉ thấy trên eo nàng còn buộc sợi U Minh Triển Kim Tác kia, lại là không giống tù nhân trời tùm tìm. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng là có người nào biết được thủ đoạn kỳ cung chúng ta, trái lại là tính toán kỳ cung. Thế nhưng, theo người mấy ngày nay, ta cuối cùng xác nhận người căn bản chính là một tên tiểu tặc gan to bằng trời. Chỉ bất quá mới là nửa bước Nguyên Anh cũng đã dám đoạt đi một trong những nhân quả lớn nhất thế gian. Thậm chí có chút chuẩn bị ở sau cũng không. Ta thực sự không biết người đến tổ cùng đang suy nghĩ gì, lại xem quần hùng trên thế gian này là cái gì. Người muốn nói gì? Phương Quý bị nàng nói đúng túng, trúng tâm sự, có chút thẹn quá thành giận hư lạnh một tiếng nói ra. Cũng không có gì. Bạch Quan Tử nhẹ nhàng cười. Nếu như ngươi đã xác định người ở sau lưng, không có người nào, giết thời gian ở đây với ngươi cũng không ý nghĩa. Nếu ngươi cũng đã không biết nên đi chỗ nào, vậy thì trở về kỳ cung cùng với ta. Trong lòng Phương Quý run lên, dùng sức siết chặt U Minh Triển Kim Tác. Sợi dây xích này cho dù Nguyên Anh cũng có thể trói lại. Cho dù nguyên thần cũng đều không trốn được. Nhưng nằm ngoài dự liệu, theo việc hắn kéo dây xích, cả người Bạch Quan Tử giống như trực tiếp hòa tan, hóa thành một sợi khói xanh. Nàng nhẹ nhàng lui ra, trong lòng bàn tay xuất hiện quân cờ màu trắng. Đệ tử kỳ cung chúng ta không quá biết đánh nhau. Nàng nhẹ nhàng cười. Nhưng ngoại trừ đánh nhau, chúng ta rất am hiểu những việc khác. Theo tiếng nói của nàng, phía sau hai bên trái phải lờ mờ bắt đầu có vô số thân ảnh lao về nơi này. Phương Quý trầm mặc không nói lời nào, chỉ nhấc đại trì trong tay đen. Những thân ảnh lao về Phương Quý kia đều là từng con tiểu thú giống như băng tuyết hóa thành, lít nhà lít nhít, nhìn giống như một mảnh tuyết chiều, dương mắt nhìn lên. Thậm chí không biết đó là một loại sinh mệnh hay do thần thông biến thành. Nhìn trên người dường như không có bất kỳ khí tức sinh mệnh gì, nhưng hết lần này tới lần khác có thể từ trên người của bọn chúng cảm nhận được sát cơ kinh người. Đã biết ngươi sớm không trung thực như thế. Phương Quý nhắc đại trì ấn lên đầu tiểu lai bảo nhô ra từ phía sau, nhìn những tuyết thú kia, từ từ nới lỏng gân cốt bả vai. Bất quá ta kỳ thật cũng không coi thường ngươi, nhưng xem ra ngươi ngược lại có chút xem nhẹ Phương lão gia ta. Lướt nhìn qua tiểu thú chung quanh, hắn lắc đầu. Bây giờ muốn bắt ta, ngươi tối thiểu phải tìm mấy vị tu sĩ nguyên anh. Cần gì? Bạch quan tử cười. Ta dù thực sự mời mấy vị tu sĩ nguyên anh, chẳng lẽ con tiểu long kia liền sẽ không xuất thủ sao? Cũng đều không có tác dụng lớn, huống hồ ta không phải vì giết ngươi. Nếu không, ngươi căn bản không có cách đi ra từ trong Bắc Hải. Lúc này ta chỉ muốn mời ngươi đi về kỳ cung với ta mà thôi. Ta có rất nhiều hiếu kỳ. Ngươi làm thế nào ở trên người có khí tức quan cờ, nhưng lại có thể không nghe theo sự khống chế của ta. Cho nên trong mắt ta, lúc này ngươi không hề kém hơn với con tiểu long kia bao nhiêu. Ta muốn ngươi chủ động trở về với ta. Phương Quý hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên dùng sức đạp lên mặt đất. Băng tuyết bao trùm đại địa, bỗng nhiên rắc một tiếng đã nứt ra một cái lỗ to lớn, một mực lan tràn đến dưới chân Bạch Quan Tử. Nhưng kình đạo hung ác điên cuồng đánh tới, Bạch Quan Tử lại như tiên tử trong tuyết, áo bào tung bay, cũng không chịu bất cứ ảnh hưởng gì. Không có lợi ích, Bạch Quan Tử cười lắc đầu. Ta cũng biết là vô dụng. Phương Quý bĩu môi trách móc một tiếng. Nguyên đài chỉ có vào thời điểm lơ đãng mới có thể gây tổn thương cho các người. Sắc mặt Bạch Quan Tử ngược lại nao nao, dường như không nghĩ tới Phương Quý nhanh như vậy đã nghĩ thông suốt khớp nối này. Nhưng cũng chỉ là hơi chậm lại, liền khôi phục như thường cười nhạt. Ta cũng biết trong lòng ngươi không muốn trở về cùng với ta. Bất quá, không quan hệ. Ta sẽ chờ ngươi ở chỗ này. Ta tin tưởng rất nhanh ngươi liền sẽ thay đổi chủ ý, chủ động đáp ứng trở về kỳ cung với ta. Đi cái đầu ngươi. Phương Quý cười lạnh mắng, nhưng còn chưa nói hết, chung quanh đã là kình phong gào thét. Ở trong từng mảnh tuyết thú ập đến, trùng điệp vây quanh hắn kia, liền đã trong lúc bỗng nhiên bay vút lên, giống như là thành một mảnh loạn tiễn vọt về phía hắn. Loại tốc độ kia là dị thường đáng sợ, hơn nữa còn có số lượng rất nhiều, ngược lại suýt chút nữa chôn cả người hắn vào bên trong. Nếu vào lúc vừa kết kim đan, Phương Quý chỉ sợ vừa rồi đối mặt liền sẽ bị thôn vệ sạch sẽ. Nhưng hôm nay, dù sao cũng không giống ngày xưa, hắn chỉ hừ lạnh một tiếng, đại trùy trong tay chấn động liền lập tức có một cỗ chấn động vô tình khuếch tán ra ngoài. Từng con tuyết thú vọt ra tới trước người hắn lập tức nổ tung, hóa thành bọt tuyết tung bay tán loạn. Nhưng ngay sau đó, có càng nhiều tuyết thú tuôn ra ngay vào lúc này. Chắc tốt lực đạo. Nếu ngươi thi triển thần thông quá mức lợi hại, liền có khả năng kinh động đến người đang tìm ngươi. Thân hình Bạch Quan Tử nhẹ nhàng lui ra, cách xa mấy trượng, mỉm cười mở miệng. Trong lòng Phương Quý run lên, xuất thủ quả nhiên trở nên chậm hơn. Hắn hiểu được lời nói của Bạch Quan Tử, chính mình nếu thực sự toàn lực xuất thủ, vậy sẽ là lực lượng tiếp cận Nguyên Anh, thậm chí vượt xa Nguyên Anh phổ thông. Tất nhiên, sẽ kinh thiên động địa, phát tán ra xa. Phàm là ở chung quanh, có người tu hành tồn tại, nhất định sẽ cảm giác ra được nơi này có khí tức của chính mình. Từ đó xem xét, chính mình sẽ khó thoát khỏi cái chết. Go go, go! Tiểu La Bảo thấy nhiều tuyết thú tới công như vậy, lập tức lộ ra bộ dạng hung trạng, lớn tiếng sủa. Bạch Quan Tử nhẹ giọng cười, nó xuất thủ cũng giống như vậy. Phương Quý quả nhiên liền kéo Tiểu La Bảo lại. Một khi con Tiểu Hắc Long này ra tay, không thu lại được lực đạo, chỉ sợ còn đáng sợ hơn so với chính mình. Lúc này, hắn đã nhịn không được nhìn ra xung quanh. Trên cánh đồng tuyết mênh mông đều là tuyết thú vô tận, tầng tầng lớp lớp, lít nhà lít nhít, lực lượng không mạnh, nhưng có loại cảm giác giết không hết. Mà Bạch Quan Tử thì đứng một nơi cách đó không xa lặng lặng nhìn chính mình giống như xem kịch. Nếu như một bậc đánh dấu như vậy nữa, coi chừng lực lượng của mình có mạnh hơn, há có thể giết được nhiều tuyết thú như vậy. Nhất là lúc này nếu như hắn xuất thủ toàn lực, đó là chẳng khác cách nào hấp dẫn người khác. Mà không xuất thủ thì đã chết. Xuất thủ chính là mang theo Tiểu Hắc Long cùng chết. Loại cảm giác này cũng khiến trong lòng hắn phi thường ngột ngạt, vô cùng khó chịu. Ngươi trở về kỳ cung cùng với ta, ta có thể đáp ứng ngươi, sẽ không đả thương thần hồn của ngươi. Ngươi chỉ cần hiệu lực kỳ cung chúng ta mà thôi. Hơn nữa, nếu ngươi đã không nhận sự khống chế kỳ cung, vậy chúng ta tự nhiên cũng sẽ không đối đãi ngươi giống như quân cờ. Tối thiểu nhất ngươi cũng sẽ giống như ta, trở thành người đánh cờ, chân chính. Dù sao thì bằng vào việc ngươi làm ở trên Bắc Hải, có lẽ có thể trở thành một người đánh cờ quái dị. Bạch quan tử nhẹ nhàng than thở, tìm một chỗ đống tuyết bên cạnh ngồi xuống, phản phất như đứng xem kịch là mệt mỏi. Nói, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn lập tức đào tẩu, hoặc dứt khoát buông tay chém giết. Như vậy, ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở thành mục tiêu công kích của tất cả mọi người trên thế gian. Thiên hạ to lớn như vậy, ngay cả Bất Chi Địa cũng sẽ không thể đảm bảo ngươi. Đến lúc đó, ngươi điền sẽ cùng với con tiểu hắc long này đi đến tuyệt lộ. Nghe nàng nói, Phương Quý trầm mặc không nói, chỉ là vừa đánh tắt tuyết thú chung quanh, vừa vung tay áo lên. Tiễn tuyết bay lên liên tiếp dính trên chỗ ngồi của Bạch Quan Tử. Nhưng Bạch Quan Tử vừa ngồi rõ ràng ở nơi đó, thậm chí để lại dấu mông, trong chốc lát xuất hiện bên ngoài ba trượng. Thân thể cả người phảng phất như là hư vô mở mịt, không chân thực. Nhưng tuyết tiễn này tự nhiên vô luận thế nào cũng đều không thể đả thương được nàng. Liền ngay cả Phương Quý cũng không thể không thừa nhận, lúc này đã bị Bạch Quan Tử dồn đến một tình cảnh gian nan. Mình có thể trốn, lực lượng của những tuyết thú này không mạnh, không ngăn được mình. Chính mình có thể buông tay chém giết, giết sạch những tuyết thú này cũng không thành vấn đề. Chính mình thậm chí có thể không cần xuất thủ, bảo tiểu đai bảo một ngụm long tức điên có thể hòa tan. Nhưng nếu như vậy là không có khả năng. Nếu như trốn được mà nói, có thể trốn đi đâu? Có thể thoát khỏi sự truy tung của vị đệ tử kỳ cung này hay không? Chủ yếu nhất là không có Bạch Quan Tử giúp mình ẩn giấu hành tung. Chính mình có thể trốn mấy ngày liền sẽ bị phát hiện. Mà toàn lực xuất thủ hoặc để cho Tiểu Hắc Long xuất thủ lại khác gì với chủ động hấp dẫn người khác tới tìm chính mình. Trong lòng tuyệt vọng khiến hắn cảm thấy buồn bực trước nay chưa từng có. Trong lòng của hắn kỳ thật cũng hiểu được loại buồn bực này không phải đến từ Bạch Quan Tử mà tới từ lựa chọn của mình. Chính mình thời điểm ôm lấy Tiểu Đai Bảo cũng quyết định không bỏ nó xuống liền đã rơi vào loại tuyệt vọng này. Vị Bạch Quan Tử này chỉ dùng một chút mánh khóe điền khiến cho tình trạng của mình càng thêm quẫn bách mà thôi. Bây giờ, phải làm sao? Tuyết thú chung quanh càng ngày càng nhiều, từng con đều bị Phương Quý đánh chết đã chất thành từng mảnh, đống tuyết to lớn bên cạnh. Nhưng Phương Quý lúc này thậm chí cũng không dám vọt ra giữa không trung để chém giết, bởi vì nếu như vậy sẽ trở thành mục tiêu quá rõ ràng. Bạch Quan Tử mặc dù hóa ra những tuyết thú này, nhưng nàng lại không chế lực đạo. Từ đầu tới cuối đều để cho lực của tuyết thú bảo trì mức độ hắn có thể ứng phó. Nhưng ứng phó lại vô cùng phiền phức, dường như nàng chính là cố ý buộc Phương Quý chủ động hấp dẫn những người khác tới. Phương Quý lại không có khả năng làm như vậy. Làm như vậy không khác gì tự sát. Nếu như cứ một mực tiếp tục như vậy, giống như dùng nước ấm nấu ếch xanh. Ta có chút mệt mỏi, ngươi cứ từ từ chém giết. Trong lúc đó hãy suy nghĩ thật kỹ. Ta cũng không sốt ruột. Bạch Quan Tử nhìn một hồi, dường như cảm thấy có chút buồn tẻ. Giơ tay lên một cái, liền ở thấy trong đám tuyết thú đứng xếp hàng, lên để cho Phương Quý chém giết. Có mấy con thoát đi khỏi đội ngũ, chạy ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, đám tuyết thú này liền nâng một con gấu tuyết toàn thân lông trắng chỏng vó, lộ ra vẻ mặt tội nghiệp chạy tới Bạch Quan Tử. Bạch Quan Tử thấy thế, liền nhíu mày. Quá lớn. Thế là những con tuyết thú này liền ném con gấu tuyết đi. Chạy ra ngoài, chỉ trong chốc lát liền xách một con gà tuyết đến. Để xuống đi. Lúc này Bạch Quan Tử giống như hết sức hài lòng, liền ngồi xổm một bên, thuần thục kiếm củi lửa, châm bếp nấu nước nhổ lông gà. Còn bà nó. Mà Bạch Quan Tử làm ra cử động như vậy không khác gì trọng giận Phương Quý hơn. Hắn đột nhiên lách mình đi ra hung hăng đập một chùy xuống. Thân hình Bạch Quan Tử đi biến mất trong nháy mắt lại xuất hiện bên ngoài vài chục trượng. Trong tay còn mang theo một con gà nướng chỉ mới nướng chín tới một nửa kia. Giống như cười mà không phải cười nhìn hướng Phương Quý. Ta cũng không buộc ngươi đi theo ta, chỉ để cho ngươi tự mình làm ra quyết định mà thôi. Làm sao ngược lại trở nên tức giận như vậy rồi? Sau khi Phương Quý vung mạnh một chùy, hung hăng nện cho thú tuyết thành một đống tuyết, nhìn chằm chằm vào Bạch Quan Tử. Là bởi vì chính ngươi đều không có nghĩ kỹ. Mà nụ cười trên mặt Bạch Quan Tử dần biến mất, thanh âm dần trầm xuống. Bản sự của bản thân ngươi không đủ, dã tâm là không nhỏ. Ta lúc này cũng chỉ đã muốn thông qua một sự kiện để khiến cho ngươi biết được. Chính mình, đến tột cùng, có thể làm gì hay không thể làm gì. Đông Thổ, Tây Hoang, Nam Cương, Bất Chỉ Địa. Thiên hạ to lớn, chỗ nào dung được ngươi? Nàng đến lúc cuối cùng đã hoàn toàn mất đi dáng vẻ tươi cười, Sâm Nghiêm quát lạnh. Nên đi chỗ nào, ngươi còn không rõ ràng hay sao? Soạt, lời nói Bạch Quan Tử giống như nói trúng điểm lao trong lòng Phương Quý, ngay cả đại truy nắm trong tay cũng đều run rẩy. Sự tình Bạch Quan Tử cưỡng ép hắn để lại Tiểu Hắc Long, xem như là dã tâm, nhưng sự khác nhau cũng không lớn. Hắn đúng là nhất định phải giữ Tiểu Đai Bảo bên cạnh hắn, cho dù biết rõ tồn tại khổng lồ như Thất Thải cũng đều hủy diệt bởi Tiểu Hắc Long. Nhưng hắn vẫn muốn giữ lại nó. Chỉ là giữ Tiểu Hắc Long bên người cũng liền gánh chịu nhân quả, thiên hạ to lớn, ta nên đi đâu? Hoặc lại nói, hắn thực sự vi phạm bản thân, thả Tiểu Hắc Long đi. Cái đầu người đi. Phương Quý thậm chí cũng không có nhìn Tiểu Hắc Long chút nào, cũng không ý đồ dùng đồng tiền để xem bói, bởi vì sự tình lần này hắn rõ ràng là chính hắn chọn. Thế là hắn rốt cuộc vẫn cẩn thận cắn chặt hàm răng, dùng con mắt đều trở nên đỏ như máu, rít lên một tiếng quét đại chùy tới. Trong chốc lát một mảnh chân ý cuồn cuộn quét ra, trong phương viên 10 dặm tất cả tuyết thú đều vỡ nát, tuyết khí cuồn cuộn bay lên trời cao. Khi hắn thấy thế mà thực sự vận dụng chân ý, ánh mắt Bạch Quan Tử lập tức trở nên có chút lạnh cốc. Đây là sự lựa chọn của Phương lão gia ta. Ta chính là con mẹ nó, không thả. Trong tiếng quát chói tai, hắn bỗng đưa tay lên. Trong túi càn khôn bên hông lập tức bày ra mấy thứ đồ vàng óng. Một cái mũ giáp màu tím, một cái áo giáp màu vàng, một đôi giày chiến mạ vàng. Tất cả khoác lên người. Một thân bảo giáp lưu ly, lưu chuyển, thần uy hiển hách. Sau đó Phương Quý vẫy tay một lần nữa. 20 quả định hải châu liền bay lên giữa không trung, tạo thành hình cầu quần quận. Quang bảo bắn ra bốn phương tám hướng, tạo thành là loại lóa mắt đến cực điểm. Giữa một thân la sát, linh quang xông thẳng lên trời, giống như mặt trời thiếu đốt. Chỉ sợ bên ngoài mấy trăm dặm cũng đều có thể nhìn thấy. Nghênh đón ánh mắt tràn nhập lạnh ý của Bạch Quan Tử, Phương Quý lại lấy ra một lá cờ có chút tàn phá cắm vào trong áo giáp của chính mình. Thân hình chạm rãi bay lên không trung, giữa gió mạnh ở không trung thổi. Lá cờ lập tức đứng ra, rung động ầm ầm. Tiểu Đại Bảo, ngươi hãy nghe cho thật kỹ. Phương Quý trầm giọng mở miệng, Tiểu Hắc Long ở phía dưới lập tức ngồi thẳng người lên, trong mắt tràn đầy hưng phấn. Từ giờ trở đi, hai chúng ta liền không trốn nữa, ai tới chọc chúng ta, ta giết kẻ đó. Vừa nói chuyện ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phương hướng Bắc Hải. Hắn biết khí thế của mình vừa hiển lộ chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ có vô tận người lao đến. Nhưng trong lòng hắn đã làm ra quyết định, dù sao cũng không thể tránh khỏi, vậy liền dứt khoát không tránh. Thà rằng liều chết cũng không muốn trở về cùng với ta sao? Lúc này Bạch Quan Tử lạnh lùng nhìn Phương Quý, sắc mặt trở nên thật là khó coi. Thật đúng là một đứa nhỏ ngốc. Đột nhiên một thanh âm nhẹ nhàng vang lên sau lưng Phương Quý. Là ai? Vô luận là Phương Quý đang có ý niệm liều mạng hay Bạch Quan Tử mặt mũi tràn đầy đánh ý cũng đều bị thanh âm phía sau xuất hiện này làm cho giật nảy cả mình. Phương Quý suýt chút nữa ngã từ không trung. Bạch Quan Tử trong khoảnh khắc nắm chặt con cờ màu trắng kia, thân hình trong chớp mắt đều trở nên như thật như ảo. Hai người cùng nhau quay đầu nhìn vào chỗ sâu trong cánh đồng tuyết. Trên cánh đồng tuyết mênh mông, có một nam tử mặc áo bào rộng, vóc người không cao, râu dài ba tấc, nhẹ nhàng đạp tuyết mà đến. Bên cạnh hắn còn có một con quái xà mọc cánh đi theo, trước người có hai cái móng vuốt nhỏ đứng phía xa nhìn Phương Quý, đang hưng phấn đong đưa cái đuôi nhỏ. Động một chút muốn điều mạng cùng với người khác, đó là cách làm của mãng phù. Người kia đi dần dần tới gần, mắt nhìn Phương Quý, thân vàng rực rỡ, sau lưng cắm cờ, cầm chùy trong tay. Trên đỉnh đầu còn có 20 quả bảo châu tung bay, nhất thời không kiềm được bật cười. Vừa cười vừa lắc đầu, thẳng đến khi phát hiện sắc mặt Phương Quý có điểm lạ lạ, mới khôi phục biểu lộ nghiêm chỉnh khẽ thở dài. Nếu trong thiên hạ to lớn chỗ nào cũng đều không đi được, vậy vì sao không quay trở về tiên môn? Phương Quý nhìn người lùn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, con mắt nhất thời có chút nóng lên. Còn không bằng con rắn, nó thất lạc với ngươi, còn biết chạy về phía phương hướng tiên môn. Người lùn kia chắp hai tay sau lưng cười. Sao thế? Lo lắng sư môn không bảo hộ được ngươi. Tông chủ sư bá. Nhìn nam tử toàn thân khí phái, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm kia, Phương Quý mắt cũng đều có chút nóng, không nói ra lời. Hắn chính là vô luận thế nào cũng không nghĩ tới, thế mà nhìn thấy tông chủ Thái Bạch Tông ở chỗ này. Bây giờ hắn đã vượt qua vùng biển Bắc Hải, đi đến cánh đồng tuyết mênh mông ít ai tới đuôi. Càng là vào thời điểm gặp phải tình cảnh bốn bề thọ địch, làm sao có thể ngờ được tông chủ Thái Bạch Tông thế mà xuất hiện vào lúc này. Tông chủ Thái Bạch Tông Có một câu nói đúng, Phương Quý xác thực cảm thấy Thiên Môn không gánh nổi chính mình. Vào lúc làm sao quyết định bảo vệ con tiểu Hắc Long này, nên đi chỗ nào Phương Quý đều đang nghĩ kỹ một lần. Vô luận Đông Thổ Nam Cương hay Tây Hoang, bất chi địa, hắn thậm chí còn từng suy nghĩ có nên đến Tôn Phủ đại náo một trận hay không. Nhưng duy chỉ có một chỗ không nghĩ, chính là trở về Thái Bạch Tông. Nguyên nhân rất đơn giản, trong thiên hạ phàm là một phương thế lực có thực lực cùng với nội tình đều đang nghĩ cách đoạt con tiểu Long. Mà cho dù bọn hắn đạt được tiểu Long cũng đều chưa chắc đã có thể giữ được. Mà Thái Bạch Tông trong thế lực kia lại là yếu nhất. Nếu thực sự trở về Thái Bạch Tông, vậy Thái Bạch Tông lại lấy cái gì bảo vệ chính mình? Đừng nói bảo vệ, ngược lại có khả năng dẫn đến thế lực lớn khác đi qua. Chỉ cần một đám người tùy tiện đến từ Đông Thổ, Nam Cương, Tây Hoang, liền có thể xử lý Thái Bạch Tông. Trong lòng mặc dù nghĩ vậy, nhưng sau khi nghe Tông Chủ Thái Bạch Tông mỉm cười nói chính mình một câu như vậy, Phương Quý vẫn cảm thấy nghẹn lời, chớp mắt một cái, ngược lại nhất thời không biết nên trả lời Tông Chủ Thái Bạch Tông như thế nào. Liền ngay cả Thái Bạch Tông nho nhỏ cũng muốn hòa trộn vào trong trận tranh cướp này. Ngược lại ở một bên khác, Kỳ Cung Bạch Quan Tử bỗng nhiên lạnh giọng mở miệng, lộ ra thần sắc vô cùng bằng lãnh. Người chính là đệ tử Kỳ Cung. Tông chủ Thái Bạch Tông chắp tay sau lưng, dùng ánh mắt trưởng bối nhìn nàng một chút cười. Thì ra là như vậy. Bạch Quan Tử lộ ánh mắt lạnh lùng có chút ngạo nghễ. Nhưng không đợi nàng nói chuyện, Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Không phải là Thái Bạch Tông nho nhỏ chúng ta muốn đoạt con đường này, mà từ lúc vừa bắt đầu, Thái Bạch Tông chúng ta cũng đã bị ép tham dự vào. Nói xong thoáng nhìn qua Phương Quý, vị đệ tử Thái Bạch Tông này từ lúc vừa bắt đầu liền có giao tình cùng với con tiểu Long. Nếu như đã bị các ngươi để mắt tới, vậy Thái Bạch Tông chúng ta sao có thể không đếm xỉa? Bạch Quan Tử lộ ra ánh mắt lãnh đạm. Chỉ bằng vào bản sự của Thái Bạch Tông, nhúng chàm sự tình con tiểu Long, chỉ sợ sẽ rước đấy họa. Ta vốn cho rằng đệ tử Kỳ Cung sẽ rất thông minh. Tông chủ Thái Bạch Tông cười. Nhưng thoạt nhìn, ngươi cũng chỉ là một tiểu cô nương mà thôi. Cũng không biết vì sao, đón ánh mắt của hắn, đệ tử Kỳ Cung Bạch Quan Tử không hiểu sao có cảm giác kinh hãi. Thân hình vội vã lui lại, cũng ở trong một na sát này, giống như biến thành không chân thực. Giống như lúc này, cũng có thể biến hóa thành một vệt thần quang bỏ chạy. Nhưng nhìn bộ dáng kinh hoàng kia của nàng, Tông chủ Thái Bạch Tông không hề động đậy, ngược lại cười giống như không phải cười, cảm thấy rất thú vị. Ta là trưởng bối, đương nhiên không xuất thủ với ngươi. Tông chủ Thái Bạch Tông nhìn Phương Quý một chút. Bắt nàng đi. Ta. Phương Quý có chút kinh ngạc chỉ vào mũi mình. Ta nào có bản sự bắt nàng. Tông chủ Thái Bạch Tông thực sự có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Đi đi. Phương Quý không phục lắm nhìn Tông chủ Thái Bạch Tông. Trong lúc bỗng nhiên vẫn là vọt ra đánh một trưởng với Bạch Quan Tử. Vừa rồi hắn đã cùng giao thủ với Bạch Quan Tử, chỉ cảm thấy vị đệ tử Kỳ Cung này cả người đều giống như không chân thực. Dường như nàng căn bản không có ở trên thế gian, thì làm sao bắt được. Duy chỉ có dưới tình huống nàng hoàn toàn không có để ý tới mới có thể khiến cho nàng bị thương. Nói một cách khác, vào lần đầu tiên Phương Quý dùng một chùy đập ngã nàng, khi đó nàng đúng là đã bị đánh ngất xỉu. Thế nhưng, vào sau khi nàng có phòng bị, vậy điền vô luận thế nào cũng đều không thể sờ vào một mảnh góc áo của nàng. Nhưng bây giờ, nếu Tông chủ Thái Bạch Tông đã phân phó, Phương Quý cảm thấy trước mắt ngoại nhân vẫn là phải cho hắn chút mặt mũi, xuất thủ thử chút. Bất quá sau khi thử một lần, vẫn chỉ cảm thấy vô dụng. Chỉ cần mình lao tới, thân hình Bạch Quan Tử rõ ràng liền đã biến hóa, bàn tay của mình trực tiếp thấu thể mà qua, liền giống như bắt một mảnh sương mù, bàn tay nắm một cái, lại không bắt được gì. Thanh âm Tông chủ Thái Bạch Tông vang lên phía sau. Chớ có bắt thứ người nhìn thấy, hãy bắt thứ người cảm giác được. Trong lòng Phương Quý hơi rét, vô thức thôi động con mắt quái dị ma sơn nhìn về đằng trước. Lập tức phát hiện vị trí Bạch Quan Tử thế mà chỉ là một mảnh sương mù trắng xóa. Ngược lại, sau lưng nàng cách không xa, một đạo ánh đỏ lóe lên liền biến mất. Trong lòng Phương Quý giống như hiểu được điều gì, đột nhiên tung người đuổi theo. Một thân chân ý quần cuộn mà ra, hóa thành một bàn tay lớn vỗ về ánh đỏ. Phản ứng cực nhanh của Phương Quý, Tông chủ Bạch Tông khẽ gật đầu, nói với anh đệ bên cạnh. Người nhìn đi, người nhìn đi. Đã từng nhìn thấy người tu hành, nhưng chưa nhìn thấy kẻ tu hành nào như vậy. Rõ ràng trên người có một thân bản sự, hết lần này tới lần khác. Ngay cả chính mình cũng không biết. Thái Bạch Tông nhỏ nhỏ cũng dám bức ta.